Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện trực tiếp của Trần Vân. Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên, Phàm Nhân Tu Tiên phần 2, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 551. Khí tức quen thuộc. Chẳng lẽ người này bị kẻ nào đánh lén nào? Hàn Lập nhìn vết thương dưới bụng của thi thể, trầm ngâm trong chốc lát rồi nghĩ như vậy. Quá trình Mộc Diên bị giết, hắn cũng không tìm được trong các mảnh trí nhớ của đối phương. Bất quá từ trong thần hồn của người này lưu lại, thì hắn cảm nhận được sự oán hận của gã. Ánh mắt Hàn Lập hiện ra một tia tinh quang, nhìn về phía góc ống tay áo của Mộc Diên, phất tay hút tới. Hai tay hắn xé xoẹt một tiếng, ống tay áo lập tức bị xé ra, lộ ra một khối tơ lụa màu trắng. Phía trên tràn ngập rậm rạp chẳng chỉ chữ viết cực kỳ nhỏ. Tấm tơ lụa giống như vải vóc bình thường, nhưng che giấu có chút xảo diệu. Nếu như không phải lúc này ống tay áo bị vết máu làm ướt sũng, lộ ra một ít dấu vết, thì đúng là không phát hiện được. Hàn Lập lập tức cầm tấm tơ lụa lên xem xét một chút, trong nội tâm vui mừng. Những chữ nhỏ ghi chép này đúng là một môn bí thuật, chính là pháp ngôn thiên địa mà lại rất tường tận. Hẳn là bạn chính rồi. So với bạn hắn tự tìm hiểu trước đây, khi nghe khẩu quyết từ tăng nhân tai to thì càng thêm tinh diệu. Hắn nhìn chữ nhỏ phía trước mắt giống như bị đói, càng xem càng kinh hãi. Bản chính pháp ngôn thiên địa chính là một trong những bí thuật cao thâm nhất của chân ngôn môn. Nghe nói tu luyện đến cảnh giới cao nhất, có thể mở miệng thành phép, hóa hư thành thật, một lời rung chuyển trời đất. Đương nhiên, muốn đạt tới loại uy năng trình độ này, thì cần phải khổ tu, tìm hiểu trăm vạn năm, mà tối thiểu phải đạt tới thái ất cảnh mới có thể thực hiện. Dùng tu vi kim tiên của Hàn Lập hiện nay thì rất khó khăn, cũng chỉ có thể thi triển một ít huyễn thuật mà thôi. Bất quá dù như vậy, hư hư thực thực, trong giả có thật, trong thật có giả, tại một số thời điểm sử dụng có thể đạt được hiệu quả ngoài ý muốn. Nhất là thời điểm bản thân thi triển ra thời gian linh vực, có thể làm cho đối thủ ngộ phán tình cảnh của mình. Ý niệm trong đầu Hàn Lập nhanh chóng quay trở về, nhanh chóng xem hết nội dung trên tơ lụa, một mực ghi tạc trong đầu. Vào thời khắc này, đoạn thời gian đạo văn cuối cùng trên chân ngôn bảo luân cũng tắt đi. Sau một hồi trời đất quay cuồng, thần niệm Hàn Lập rất nhanh quay trở về cơ thể mình. Hắn nhìn tinh bích trước mắt dần dần tiêu tán, tinh thần kích động, thật lâu không thể bình tĩnh. Lần này thần hồn xuyên không lại để cho hắn thấy được không ít chuyện đã phát sinh. Biến cố của chân ngôn môn, thời gian đạo tổ cường đại. Một màn này rõ mồn một, tự như xảy ra chân thật trước mặt mình. Tuy những chuyện này phát sinh đã lâu, nhưng cũng làm cho nội tâm Hàn Lập nhấc lên một hồi sóng biển ngập trời. Trước đây, bởi vì tu luyện luyện thần thuật, kỳ thật hắn đã phạm vào kiên kỵ của thiên đình, nên bị giám sát tiên sứ thiên đình đuổi giết. Hôm nay, chính mình tìm hiểu tu luyện thời gian pháp tắc, lại chạm đến nghịch lân của một vị đại nhân vật cấp bậc đạo tổ. Tu vi thực lực của vị cường giả gì là tiền tồn lớn như vậy, trước mặt thời gian đạo tổ lại không chịu được một kích, huống chi là hắn chỉ là một tên kim tiền nhỏ nhoi. Chỉ sợ chỉ cần một ý niệm trong đầu của đối phương thôi đã giết chết mình rồi. Ngồi trong mật thất suy nghĩ liên tục, Hàn Lập chỉ có thể cười khổ một tiếng. Sau đó tạm thời gác việc này qua một bên. Loại chuyện này suy nghĩ nhiều cũng vô ích. Việc chính trước mắt là tận khả năng tăng thực lực, nghĩ biện pháp còn sống rời khỏi mảnh man hoang này rồi tính sau. Nghĩ đến đây, Hàn Lập lật tay. Một khối ngọc giản xuất hiện trong lòng bàn tay. Tiếp theo dán lên trên trán, ghi chép lại tâm đắc tu luyện và cảm ngộ trong trí nhớ Mộc Duyên cùng bản pháp ngôn thiên địa. Tạm gác lại, sau này hẳn tìm hiểu. Trong nháy mắt, lại 3 tháng trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Nặc Thanh Lân tới đây mấy lần, tạ tội với Hàn Lập, nói bên trong thú tộc xảy ra biến cố không nhỏ. Có mấy tộc quần trọng yếu đến nay vẫn chưa thể nào hội tụ, cho nên địa đồ hứa hẹn lúc trước sợ là phải dời lại rồi. Những ngày qua, Hàn Lập một mực tìm hiểu tâm đắc tu luyện của Mộc Diên. Càng xem, càng thấy thâm ảo. Lại cùng tìm hiểu 3 môn công pháp chân ngôn hóa luân kinh, huyện thần bảo điển, thủy diện tứ thời quyết. Tuy rằng không tìm ra bí quyết kết hợp 3 môn công pháp này, nhưng lại tăng thêm không ít tâm đắc lĩnh ngộ đối với thời gian pháp tắc. Vừa vặn, chỗ bế quan này cũng thanh tịnh, cho nên liền thuận thế ở lại. Trong mật thất, Hàn Lập khoanh chân ngồi, hai mắt nhắm nghiền, hai tay bấm niệm pháp quyết, chậm rãi vận chuyển khẩu quyết công pháp thủy diện tứ thời quyết. Trong miệng hắn lẩm bẩm, từng sợi lưu quang kim sắc giống như gợn nước từ trên người hắn nổi lên, hội tụ lại trước người, ngưng tụ một chỗ, tạo thành một quang đoàn kim sắc. Thời gian trôi qua từng chút, trong nháy mắt lại qua ngày thứ 7. Hàn Lập vẫn khoanh chân ngồi như trước, 10 ngón tay không ngừng bấm pháp quyết. Quang đoàn kim sắc trong hư không trước người sáng ngời dị thường, giống như một kim sắc hỏa cầu chiếu sáng rực. Ở trung tâm của quang cầu chợt lóe, chậm rãi hiện ra một bình ngọc kim sắc mơ hồ. Bình này dưới thô, trên mảnh, miệng bình sinh ra 2 cái tai như loan nguyệt. Tuy rằng cực kỳ mơ hồ, nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác huyền ảo cực kỳ cổ xưa. Bình ngọc vừa xuất hiện, kim quang bên cạnh lập tức hội tụ lại như bách xuyên nhập hải, dung nhập vào trong đó. Trong nháy mắt, kim sắc quang cầu biến mất vô tung, chỉ còn lại một hư ảnh bình ngọc mơ hồ, lơ lửng bất động. Hàn Lập mở to mắt, ánh mắt đảo qua trên hư ảnh bình ngọc, trong mắt hiện ra sự vui mừng, ngoài ra còn có kinh ngạc. Hắn cũng không định khổ tu thủy diện tứ thời quyết, chỉ là muốn thử tu luyện một chút, cảm ngộ một ít ý cảnh công pháp này, không nghĩ tới không cần tốn nhiều sức là hoàn thành nội dung đệ nhất quyển, ngưng tụ ra quang âm tịnh bình. Căn cứ vào nội dung thủy diện tứ thời quyết, muốn ngưng tụ ra quang âm tịnh bình này thì vô cùng khó khăn, cần phải có thiền tư cực kỳ cao, còn có trình độ cảm ngộ nhất định đối với thời gian pháp tắc. Sau đó thông qua thời gian tu luyện thật dài thì mới có khả năng làm được. Nhưng tại sao mình chỉ tùy ý tu luyện thì lại được rồi? Chẳng lẽ là do mình đã tu luyện qua chân ngôn hóa luân kinh, trong cơ thể cũng đã sớm có nội tình thời gian chi lực, hay là 3 môn công pháp này có liên hệ với nhau? Hàn Lập suy nghĩ một chút, sau đó không suy nghĩ nhiều. Đã như vậy, hắn dứt khoát tu luyện tiếp xem sao. Trong miệng hắn tụng niệm chú ngữ cổ xưa, hai tay bấm niệm pháp quyết không ngừng. Hai luồng kim quang vừa thô vừa to từ song trường hắn bay ra. Vô số kim sắc phù văn trong đó nhảy lên, nhào nhào sáp nhập vào trong hư ảnh bình ngọc. Lập tức, hư ảnh bình ngọc chuyển động chậm rãi, dần dần trở nên ngưng thực. Thời gian trôi qua từng chút, không biết sau bao lâu, hư ảnh bình ngọc vốn mơ hồ không rõ, dần trở nên có hình dáng mơ hồ, giống như một chai lưu ly. Hàn Lập thấy như vậy, thì trong nội tâm vui mừng. Nội dung quyển thứ 2 lại thuận lợi tu thành. Hắn hít sâu một hơi, sau đó tiếp tục tu luyện sang quyển thứ 3. Như vậy sau 1 tháng, một bình ngọc kim sắc lơ lửng trước người Hàn Lập, đúng là quang âm tịnh bình. Bình này nhỏ hơn một chút so với trước, bề ngoài thân bình hiện ra rất nhiều hoa văn tinh thần nhật nguyệt, giống như một bộ tinh đồ mênh mông. Đến lúc này, nội dung quyển thứ 3 cũng đã tu luyện xong. Hàn Lập nhìn bình ngọc trước người, lại nhắm mắt, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Toàn thân hắn đại phóng kim quang, vô số quan điểm kim sắc cho mắt từ trong hiện ra. Mặc dù ở giữa kim quang, nhưng cũng dễ làm cho người ta chú ý. Từng quan điểm kim sắc đều tản mát ra chấn động thời gian pháp tắc kinh người. Theo Hàn Lập thi pháp, những quan điểm kim sắc này chậm rãi dung nhập vào trong ngọc bình. Trong bình lập tức hiện ra nguyên một đám quan điểm kim sắc mạnh như hạt gạo. Thời gian trôi qua từng ngày, bất tri bất giác đã qua hơn nửa năm. Trên bình ngọc kim sắc tích đầy kim quang, giống như bên trong chứa đầy đom đóm kim sắc. Hàng Lập khoanh chân ngồi, vẫn không nhúc nhích. Toàn bộ cơ thể tự như đắm chìm trong một dòng sông kim sắc, lăn tăn sóng xanh ánh vàng. Vô số quan điểm kim sắc từ trong dòng sông bay ra, tiếp tục hội tụ lại phía bên trong của thân bình. Lúc này, quan điểm kim sắc trong bình dường như đạt đến cực hạn, bắt đầu cuồn cuộn hội tụ lại một chỗ, hóa thành một đoàn kim quang. Kim quang lóe lên, dung nhập vào bình ngọc kim sắc. Một chỗ trong bình ngọc lập tức hiện ra một hoa văn kim sắc, thình lình đúng là thời gian đạo văn. Mà trên bình, đồng dạng cũng có 5 đoạn đạo văn. Bình ngọc kim sắc rung lên ông ông, dường như đã xảy ra biến hóa. Hàng Lập dừng pháp quyết, kim sắc lưu quang khắp bốn phía chui vào trong cơ thể hắn, tự như cự kình hấp thủy. Tiếp theo, hai tay hắn đột nhiên giơ lên, bình ngọc kim sắc trước người nhoáng một cái, biến mất không thấy. Nội dung quyển 4 thâm thúy hơn nhiều so với 3 quyển đầu. Cần ngưng tụ trọn vẹn 6 đoạn thời gian đạo văn. Không nghĩ tới là giống Chân Ngôn Hóa Luân Kinh của năm xưa. Dĩ nhiên là làm liền một mạch. Hàng Lập đứng lên, thở ra một hơi, phất tay triệt hồi cấm chế trong động phủ, dạo bước đi tới bên cửa sổ ngoài động phủ. Lúc này đang là đêm khuya, âm thanh tĩnh mịch, trăng sáng nhô lên cao, sao lốm đốm đầy trời. Ánh mắt Hàng Lập đảo qua khắp nơi, một tay bấm niệm pháp quyết, một đạo pháp quyết đánh ra. Phần Phật. Trước cửa sổ lóe sáng kim quang, từng điểm kim quang ngưng tụ lại thành một bình ngọc kim sắc. 6 đoạn thời gian đạo văn trên bình ngọc dường như nhận lời kích thích, lập tức lóe sáng. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu nghiêng vào bên trong, lập tức có một ít điểm trắng thật nhỏ xuất hiện, giống như một cổ vô hình chi lực hấp dẫn xuống, hội tụ lại chỗ miệng bình ngọc, lóe lên chui vào. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này thì gật đầu khẽ. Chỉ có điều bình ngọc hấp thu nguyệt hoa chi lực rất ít, dựa theo tốc độ này muốn ngưng tụ ra giọt nước thời gian chỉ sợ cần thời gian tương đối dài. Vào thời khắc này, tiếng bước chân ngoài cửa vang lên, là Kim Đồng cưỡi tỳ hưu đi đến. Chỉ thấy hai hàng lông mày nhỏ của nàng nhăn lại, bộ dáng như lòng đầy tâm sự. Tỳ hưu dường như cũng phát hiện ra tâm tình của tiểu chủ nhân không được tốt, ngược lại biểu hiện có chút trung thực, bốn bề yên tĩnh đi tới phía Hàng Lập bên này. Kim Đồng, như thế nào? Người có tâm sự ư? Hàng Lập thu lại pháp quyết, quay người hỏi. Đại thúc, ta... Thần sắc Kim Đồng có vẻ ngưng trọng, bộ dáng muốn nói lại thôi. Có chuyện gì cứ nói đi, có ta ở nơi đây, không cần lo lắng. Hàng Lập mỉm cười, mở miệng an ủi một câu. Ta cảm giác được một cổ khí tức rất quen thuộc. Kỳ thật cũng không phải rất quen, chính là cảm giác rất giống ta, tự hồ rất giống. Cổ khí tức này đang theo tới gần nơi đây. Kim Đồng nghe vậy, lúc này sắc mặt mới hơi trì hoãn vài phần rồi nói ra. Khí tức rất giống người. Chẳng lẽ là... Hàn Lập nghe vậy, lông mày khẽ nhướng, dường như nghĩ tới điều gì. Chương 552. Cùng chung kẻ thù. Chẳng lẽ là lão đại khác? Kim Đồng chưa mở miệng, tỳ hưu dưới thân đột nhiên nói. Người nói cái gì, Tiểu Ma Đa? Có phải là đầu óc người bị loạn rồi hay không? Kim Đồng nghe, lông mày dựng lên, không vui nói. Không không không, ý của ta là một vẻ kim tiên khác sao? Bạch Ngọc tỳ hưu biết mình lỡ lời, cười làm lành nói. Một vẻ kim tiên khác? Tới nơi đây làm gì? Người có thể cảm nhận được nó mạnh hay là yếu không? Hàn Lập trầm ngâm hỏi. Dường như so với ta thì lợi hại hơn một chút. Kim Đồng hơi trầm mặt, nói ra. Hàn Lập nghe, thần sắc trên mặt không đổi, nhưng trong lòng cả kinh. Bây giờ tu vi của Kim Đồng đã mạnh hơn một chút so với mình, đã là kim tiên hậu kỳ, so với nàng còn lợi hại hơn. Chẳng lẽ là một vẻ kim tiên đạt tới tu vi thái ất cảnh? Chủ nhân à, hay là chúng ta tranh thủ thời gian mà trốn? Tỳ hưu nghe hai người nói chuyện, thân thể giật mình, thành âm hơi run. Nó còn chưa có dứt lời, Một hồi tiếng trống ù ù từ bên ngoài truyền đến cuồn cuộn, giống như sấm rền cuối chân trời, chấn nhiếp nhân tâm. Sân cốc vốn yên tĩnh lập tức náo động, từng bóng người từ khắp nơi bắn ra, hóa thành đạo đạo đồn quang bay ngút trời. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này thì nhíu mày. Các người trước trong động phủ, ta đi ra ngoài xem một chút. Hàn nói một tiếng rồi quay người đi ra khỏi động phủ. Lúc này càng có nhiều người thú tộc từ ám tinh hạp cốc bay ra, một mảnh đông nghịt không ngừng bay ra hướng ra bên ngoài. Vào thời khắc này, một đạo đồn quang từ đằng xa bay vụt đến, lóe lên đã rơi vào trước cửa động phủ, hiện ra thân ảnh của Nặc Thanh Lân. Lệ đạo hữu, những ngày qua ngươi ổn chứ? Nặc Thanh Lân cười ha ha nói. Hoàn hảo, đa tạ tộc trưởng đã chiêu đãi. Xin hỏi tộc trưởng, trong cốc đã xảy ra chuyện gì? Hàn Lập bất động thanh sắc hỏi. À, là trùng tộc đột nhiên đột kích ồ ạt. Bất quá chúng ta đã sớm đoán trước việc này. Trước đó đã có phòng bị, nên không có kinh sợ. Nặc Thanh Lân phất phất tay, tràn đầy lòng tin nói ra. Vậy thì tốt rồi. Không biết tộc trưởng tới nơi đây lúc này là có chuyện gì? Hàn Lập ồ một tiếng rồi lại hỏi ngược lại. Thật sự không dám giấu giếm. Chúng ta cần mượn dùng ám tinh hạp cốc phát động bí thuật cấm chế. Không thể lưu lại người ở đây được. Vì vậy tài hạ đến nơi đây mời Lệ đạo hữu dời bước ra bên ngoài cốc. Xin hãy thứ lỗi. Nặc Thanh Lân nói như vậy. À, đương nhiên là không có vấn đề. Lệ Mộ sửa soạn một ít đồ vật rồi liền đi ra ngay. Hàn Lập gật nhẹ đầu, quay người đi vào trong động phủ. Nặc Thanh Lân đứng bên ngoài, lặng lặng chờ đợi, cũng không có ly khai. Hàn Lập đi vào động phủ, nhíu mày, cất bước đi vào mật thất. Hai tộc trùng thú đại chiến, là có phải Kim Tiên thay ức giết đến. Chủ nhân à, nơi đây không nên ở lâu, hay là chúng ta mau rời đi? Hàn Lập vừa tiến vào mật thất, Tỳ Hưu lập tức kêu lên. Kim Đồng, người thấy như thế nào? Hàn Lập không nói gì, nhìn Kim Đồng hỏi. Đại thúc, người có biết về Kim Tiên chúng ta gặp nhau, sau đó sẽ phát sinh chuyện gì không? Kim Đồng ngẩng đầu nhìn Hàn Lập, chậm rãi nói. Trong mắt nàng mơ hồ có kim quang lập lòe, mang vài phần rầu rĩ cùng ý chí kiên quyết. Hàn Lập chứng kiến bộ dạng của Kim Đồng thì không nói gì. Lão đại, kỳ thật trước kia ta đi cùng Công Thâu Cửu tới các tiên vực khác, đã từng tiếp xúc với một ít về Kim Tiên. Nếu so cùng cấp bậc với Màng Hoàng chân linh chúng ta thì còn lợi hại hơn vài phần, huống chi là về Kim Tiên thay ất. Coi như chúng ta liên thủ cũng khẳng định không thể nào thắng được, vẫn là nên trốn chạy để khỏi chết thì tốt hơn. Bạch Ngọc Tỳ Hưu nói gấp gáp. Trốn không thoát đâu. Giữa vệ Kim Tiên cảm ứng lẫn nhau cực kỳ linh mẫn. Nếu như chúng ta đào tẩu, khẳng định là vệ Kim Tiên kia cũng sẽ lập tức đuổi theo mau. Kim Đồng lắc đầu nói. Bạch Ngọc Tỳ Hưu há to miệng, từ hồ còn muốn nói điều gì, nhưng cũng không dám nói ra. Như Kim Đồng nói, nếu chúng ta liệt khai nơi này, khẳng định vệ Kim Tiên kia cũng sẽ tiếp tục đuổi giết. Lại không chừng còn có thể trêu chọc tồn tại nào khác. Chẳng bằng ở tại nơi này, dị vật đại giao. Hàn Lập nói như vậy. Tỳ Hưu thấy Hàn Lập mở miệng thì sắc mặt đau khổ. Hàn Lập phất tay, phát ra một cột ánh sáng màu xanh, bao phủ chúng nó lại rồi mới nói. Các người cứ vào túi linh thú mà tránh né, tạm thời không nên lộ diện a. Ánh sáng màu xanh lóe lên, thân ảnh Kim Đồng cùng Tỳ Hưu biến mất vô tung. Hàn Lập lập tức thu hồi cấm chế trong mật thất rồi đi ra khỏi động phủ. Tộc trưởng đã đợi lâu. Hàn nói với Nặc Thanh Lân. Lệ đạo hữu, nơi đây không phải nơi nói chuyện. Xin mời đi theo ta. Nặc Thanh Lân cười cười, quanh thân biến thành đồn quang bay đi. Hàn Lập hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh đi theo. Trong khi phi độn, hắn chợt quay đầu nhìn về chỗ sâu trong hạp cốc. Chỗ đó có một đoàn hắc khí cuồn cuộn, giống như suối phun. Tuy hắc khí nồng đậm, bất quá thì lực hắn rất mạnh, vẫn có thể nhìn thấy trong đó từ hồ đứng vững hơn 10 cột đá cực to, làm thành một pháp trận. Thỉnh thoảng có từng đạo chấn động không gian mịt mờ từ trong hắc khí truyền ra, có vài phần tương tự với truyền tống trận. Trong mắt Hàn Lập hiện ra một tia kinh ngạc, nhưng không có lắm miệng hỏi thăm. Nạp Thành Lân cũng không cố ý giải thích với Hàn Lập, trực tiếp bay lên phía trên. Bên trong túi linh thú của Hàn Lập. Tiểu Bạch, ta nhớ trước kia ngươi từng nói, trong cơ thể ngươi tự thành không gian, tuyệt đối ngăn cách với ngoại giới. Kim Đồng đột nhiên mở miệng hỏi. Không sai, trí nhớ của lão đại thật tốt. Tỳ Hưu nịnh nọt nói. Tốt rồi, ngươi nuốt ta vào đi. Kim Đồng nói ra. Bạch Ngọc Tỳ Hưu kinh hãi, nhưng tiếp theo lắc đầu như trống bỏi. Lão đại, ngươi muốn dùng không gian trong cơ thể ta che giấu khí tức ư? Không được, không được. Vật còn sống, căn bản không thể nào sống trong không gian cơ thể ta được. Bất kỳ vật gì tiến vào trong, rất nhanh sẽ bị tiêu hóa. Chỉ bằng chút bản lãnh của ngươi mà muốn tiêu hóa ta sao? Đừng nói nhảm, nhanh lên đi. Ta chỉ trong cơ thể ngươi một thời gian ngắn, khẳng định là không có vấn đề gì đâu. Kim Đồng có chút không kiên nhẫn, thúc giục. Tỳ Hưu rụt rụt đầu, trông thấy Kim Đồng nói như vậy, đành phải nghe theo. Nó há miệng khẽ hấp, một cổ lực cắn nuốt bao phủ lấy Kim Đồng. Lập tức, Kim Đồng hóa thành một đạo kim quang, chui vào trong miệng nó, rồi biến mất không thấy. Hàn Lập theo Nạc Thanh Lân, rất nhanh bay ra ám tinh hạp cốc, đi ra bên ngoài cốc. Từng bộ tộc thú tộc sớm đã chuẩn bị kỹ càng trận đại chiến này. Vì vậy phản ứng cực nhanh, bây giờ đều đã đi ra, đồng nghịch một mảnh, hầu như chém hiếp, hầu như chiếm hết bầu trời bên ngoài sơn cốc, chừng có mấy vạn chúng. Ánh mắt Hàn Lập quét qua khắp nơi, tộc quần nơi này không xa biệt lắm, có 30-40 tộc. Đám người hướng cảnh tộc hắn gặp lúc trước cũng ở nơi đây, bất quá chỉ đứng ở vị trí ngoài cùng. Giữa không trung còn có những chiếc chiến xa đen kịt to mấy trăm trượng, lơ lửng giữa không trung. Có chừng gần ngàn chiếc, phía trên cũng đứng đầy thú tộc nhân. Những chiếc chiến xa đen kịt này làm cho người ta cảm giác một loại hào quang kim chúc. Phía trên còn minh khắc từng đường vân màu đen, tản mát ra trận trận hắc quang, nhìn qua không thể phá vỡ. Mà phía trước chiến sĩ của các tộc, có rất nhiều các loại đại quân yêu thú, tối thiểu cũng có trăm vạn đầu. Không biết thú tộc nhân sử dụng thủ đoạn gì, toàn bộ những đại quân yêu thú này xếp hàng theo phương trận chỉnh tề, không hỗn loạn chút nào. Hàn Lập chứng kiến tình cảnh trước mắt, không khỏi lộ ra vài phần kinh ngạc. Lệ đạo hữu, ngươi là người từ bên ngoài đến, kiến thức rộng rãi, đại quân thú tộc ta chắc không thể nào để vào trong mắt rồi. Nạc Thành Lân có chút ngạo nghễ nói. Quả nhiên là không tầm thường. Hàn Lập khen. Nạc Thành Lân nghe thì cười hăng hắc, mang theo Hàn Lập bay về một bên trên cục không trung. Phía trước những chiến xa, lơ lửng một bình đài màu đen to chừng trăm trượng, linh quang lập lòe, hiển nhiên là một kiện bảo vật khó tìm. Bây giờ có 30-40 thú tộc nhân đang đứng ở chỗ này, xem khí độ và phục sức thì là nhân vật đầu não của từng bộ tộc. Nạp Thành Lân mang theo Hàn Lập rơi vào trên bình đài. Liệp Hoàng tu sĩ nhân tộc. Tộc trưởng Nạp Thành Lân, ngươi mang người này tới đây là cái ý gì? Một thanh âm hùng hậu vang lên, tràn ngập sự uy hiếp phẫn nộ. Hàn Lập không đổi sắc, dường mắt nhìn. Người nói chuyện là một đại hán toàn thân ngăm đen, hình thể cường tráng, nhìn qua thì dường như là một đầu đại hắc hùng. Tu vi đại hán này có chút cao thâm, đã đạt đến kim tiên sơ kỳ đỉnh phong, so với Nạc Thanh Lân từ hồ còn lợi hại hơn một chút. Những thú tộc nhân khác cũng trợn mắt, mặt đầy vẻ địch ý với Hàn Lập. Thực lực những người này cũng không kém, trong đó kim tiên có chừng hơn 10 người, bất quá đều là kim tiên sơ kỳ, đứng ở gần chính giữa. Phần lớn những người còn lại đứng bốn phía lại là chân tiên hậu kỳ. Ô Lỗ tộc trưởng, chư vị bất giận, vị này chính là Lệ Phi Vũ đạo hữu. Hắn mặc dù là nhân tộc, nhưng cũng không phải là Liệp Hoang tu sĩ, chỉ là muốn vượt qua man hoang. Hơn nữa lúc trước còn xuất thủ tương trợ thú tộc chúng ta và hướng cảnh tộc, cũng không phải là địch nhân. Nạc Thành Lân vội vàng tiến lên trước một bước nói ra. Tiểu nữ lúc trước đi liên lạc các bộ tộc, trên đường bị trùng tộc tập kích, may mắn có Lệ tiền bối xuất thủ tương trợ, mới an toàn phản hồi ám tinh hạp cốc. Lúc này thì Nặc Y Phàm cũng ở nơi đây, cao giọng nói. Không sai, Lệ Đạo Hữu vĩnh viễn là bằng hữu của Hướng Cảnh tộc ta. Thản Thập tuy đứng ở ngoài rìa, nhưng thanh âm lại vang dội dị thường. Mọi người tại nơi đây nghe như vậy, sắc mặt hơi giảm đi địch ý, nhưng trong ánh mắt nhìn về Hàn Lập vẫn mang theo vẻ chất vấn và không có tín nhiệm. Kính xin Lệ Đạo Hữu chớ trách bọn họ. Bằng hoàng tộc quần của chúng ta cùng Liệp Hoang tu sĩ thù sâu như biển. Bọn họ cũng không phải là nhằm vào các hạ đâu. Nặc Thanh Lân ai nấy nhìn Hàn Lập, cười cười nói. Lệ mộ không dám, đại chiến sắp tới. Nặc tộc trưởng không cần lo cho ta. Lệ mộ tuy rằng không có thực lực gì, nhưng tự bảo vệ mình vẫn là còn ổn. Hàn Lập cười nhạt một tiếng rồi nói ra. Thực lực của Lệ đạo hữu cao thâm, Nặc mộ há không biết. Nếu trong lúc chiến đấu tộc ta thất bại, kính xin đạo hữu xuất thủ tương trợ. Nặc Thanh Lân cười hằn hặc rồi chắp tay nói. Nghe Nặc Thanh Lân nói như vậy thì thần sắc của các tộc khác đều biến đổi. Nặc Thanh Lân, chúng ta chính là thú tộc cao quý, vậy mà ngươi ti tiện dạo hoạt, xin tu sĩ nhân tộc giúp hay sao? Đại hán già ngầm đen đột nhiên giận dữ nói. Ô Lộ huynh, tự địch thú tộc chúng ta là trùng tộc. Vì chống cự trùng tộc, bảo hộ đồng bào, chúng ta nên đoàn kết hết thảy các lực lượng có thể, cùng chung kẻ thù. Hơn nữa, việc này ta đã xin chỉ thị từ vương rồi. Ngài cũng đồng ý ý kiến của ta đây. Nặc Thanh Lân chắp tay nghiêng về một bên hư không, nghiêm mặt nói. Đại hán già ngầm đen nghe chữ vương, sắc mặt biến đổi, khi thế lập tức giảm đi một chút. Thần sắc của các tộc khác cũng đều nghiêm lại, rồi trầm mặt xuống. Chương 553 Ác chiến. Tộc trưởng, nó quá lời. Lệ mộ chỉ là một khách qua đường nhỏ nhoi. Vừa lúc đi qua màn hoang, lại trùng hợp đi vào phạm vi của quý tộc. Nên chỉ cầu một phần địa đồ, không dám tham gia tranh đấu giữa hai tộc các người. Hàn Lập liếc nhìn mọi người, rồi lắc đầu nói. Về chuyện địa đồ, thật sự là muôn phần có lỗi. Đây là phần địa đồ ta chấp vá trước mắt. Chờ mấy tổ khác đến, sẽ bổ sung toàn bộ phần còn lại cho Lệ đạo hữu. Nặc Thanh Lân lấy ra một mảnh thu cốt màu trắng rồi đưa tới. Hàn Lập tiếp nhận thu cốt, thần thức nhìn vào trong, gật nhẹ đầu. Thu cốt này là một loại ngọc giản, bên trong chính là một bộ địa đồ chi tiết khu vực phía trước. Mặc dù có không ít chỗ trống, nhưng sao biết không có thì tốt hơn nhiều. Còn đây là chút lòng nhỏ của thú tộc chúng ta. Kính xin Lệ đạo hữu nhận lấy, để đổi lấy đạo hữu viện thủ một lần này. Nếu đánh lui trùng tộc, sẽ có thâm tà khác. Nặc Thanh Lân là lấy ra một bạch cốt giới chỉ, đưa tới thêm một lần. Hàn Lập tiếp nhận giới chỉ, thần thức thăm dò. Bên trong cái gì cũng không có, chỉ có một đống tiên nguyên thạch, ước chừng khoảng 5.000. Nếu như Nặc tộc trưởng khách khí như vậy, Lệ mộ liền phá lệ ra tay một lần. Chẳng qua ta cũng nói trước, Lệ mộ chỉ ra tay trong phạm vi năng lực có thể thôi. Nếu như kẻ thù quá mức lợi hại, Lệ mộ phải lấy tính mạng của bản thân ra mà làm trọng. Hàn Lập án chừng bạch cốt giới chỉ trong tay hai cái rồi nói ra. Mặc dù đối với hắn hôm nay, những tiền nguyên thạch này cũng không tính là nhiều. Nhưng chỉ sợ đối với màn hoàng đại tộc này đã là một tài nguyên lớn xa xỉ rồi. Mà quan trọng nhất là trong lòng hắn có tâm tư khác, ý định dùng việc này che giấu tai mắt của mọi người mà thôi. Nặc tộc trưởng, người này nhát gan như vậy, hà tất phải nhờ hắn chứ? Đúng vậy à, nếu tham thần sợ chết, vậy thì đừng tới màn hoang. Những tộc nhân khác nghe Hàn Lập nói như vậy, trong mắt lại nhào nhào bốc hỏa, có mấy người gầm lên. Chư vị, hôm nay tình thế trước mắt cực kỳ nghiêm trọng. Chúng ta nên lấy đại cục mà làm trọng. Lệ đạo hữu, hết thảy theo như người nói là được. Nặc Thanh Lân vừa cười vừa nói. Hàn Lập gật nhẹ đầu với Nặc Thanh Lân, sau đó đi sang một bên. Nặc Thanh Lân phái Nặc Y Phàm theo phụng bồi Hàn Lập. Còn bản thân mình thì thương nghị chiến thuật với những tộc trưởng kia. Lúc trước, Hàn Lập mới chỉ vội vàng nhìn qua. Giờ phút này dò xét kỹ đại quân thú tộc phía trước, thần sắc không khỏi động. Tộc quần thú tộc tuy nhiều, nhiều ít khác nhau, nhưng trong đó có 3 tộc quần là có số lượng nhiều nhất. Tộc nhiều nhất có thân cao hơn trượng, hình thể như gấu, cực cực kỳ cường tráng, lồng đen dài dày đặc khắp mình, thoạt nhìn không sai biệt lắm so với Ô Lỗ. Tộc khác chính là U Thần tộc. Giờ phút này đại bộ phận tộc nhân có sức chiến đấu đều cưỡi một loài cự thú cự tích mọc ra hai cánh sau lưng. Trên lưng mỗi người đều đeo một đại cung màu lam. Tộc quần cuối cùng có thân hình dung mạo tương tự với nhân tộc, toàn thân da màu xanh biếc, chỉ là trên đầu mọc ra một cái sừng màu xanh, hai mắt lập lòe lục quang, làm cho người ta có loại cảm giác âm lãnh. Ba tộc có số lượng chiến sĩ nhiều nhất, hầu như chiếm bảy thành trong đại quân thú tộc. Hai tộc đó là Bạo Hùng tộc và Độc Giác tộc, đều là một trong bát đại thánh tộc của thú tộc ta. Ô Lộ tộc trưởng vừa rồi chính là tộc trưởng của Bạo Hùng tộc. Nặc Y Phàm chứng kiến thần tình của Hàng Lập thì giải thích. Bát đại thánh tộc ư? Đuôi lông mày Hàng Lập khẽ động. Tộc quần thú tộc chúng ta rất là nhiều. Trong đó tám bộ tộc có thực lực mạnh nhất được xưng là bát đại thánh tộc. U thần tộc chúng ta cũng là một trong bát đại thánh tộc. Chỉ tiếc là trước mắt chỉ có ba đại thánh tộc tập hợp đến ám tinh hạp cốc. Nếu không, trùng tộc cũng không dám đánh tới đâu. Nặc Y Phàm oán hận nói, Hàng Lập nghe trong mắt lập lòe hào quang. Hắn chợt ngẩng đầu, nhìn về nơi xa. Một hồi tiếng nổ mạnh ù ù từ đằng xa truyền đến. Xa xa phía chân trời hiện ra một đường hắc tuyến, hơn nữa nhanh chóng lớn lên. Đại quân linh trùng vô cùng vô tận ở đằng xa thiên địa gặp nhau, hiện ra rậm rạp chằng chịt, dần dần biến lớn lên, phô thiên cái địa. Bộ dạng so với đại quân yêu thú của thú tộc phía trước còn nhiều hơn không ít. Đằng sau đại quân linh trùng là một đám mây xám vô cùng to lớn. Vô số trùng tộc nhân đứng bên trên, nếu tính bằng đơn vị hàng ngàn cũng hơn thú tộc bên này. Ánh mắt Hàng Lập quét qua đám trùng tộc, thần sắc không đổi, nhưng trong lòng cả kinh. Cấp bậc kim tiên tồn tại trong đại quân trùng tộc cũng vượt qua thú tộc bên này, ước chừng gần 30 tên. Trước mắt, bất luận cân nhắc theo phương nào, thú tộc đều ở thế hạ phong. Nếu thú tộc nơi đây không có thủ đoạn khác, trận đại chiến này 89/10 là thất bại. Đám người Nặc Thanh Lân chứng kiến cảnh này, sắc mặt đều trầm xuống. Ô Lỗ tộc trưởng, Mạng Lâm tộc trưởng, Tác Hán tộc trưởng, dựa theo kế hoạch mà làm. Nặc Thanh Lân hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi nói ra. Ba bóng người được gọi tên đi ra, Hàng Lập cũng nhìn theo. Hắn đã nhận ra Ô Lỗ, người bên cạnh là một đại hán có mắt màu tím, trên trán mọc ra một sừng lục sắc, mặc áo giáp màu xanh, gương mặt tràn đầy vết sẹo. Nặc Y Phàm thấp giọng nói với Hàng Lập, người này chính là Mạng Lâm, là tộc trưởng của Độc Giác nhất tộc. Người cuối cùng là Tác Hán tộc trưởng, thân mình có chút nhỏ gầy, toàn thân bị áo bào màu đỏ sậm hơi hồng bao phủ lấy, nhìn không thấy dung mạo. Ba người chắp tay với Nặc Thanh Lân, sau đó từ trên đài cao bay xuống, rơi vào đại quân thú tộc phía bên dưới. Ô Lỗ tộc trưởng vung tay, một đầu cự thú tê ngư màu đỏ như máu xuất hiện bên cạnh gã. Thân thể cao lớn giống như một tòa thành lũy dị động, tản mát ra uy áp cuồn cuộn, làm cho người ta nhìn thấy phải sợ hãi. Gã leo lên ngồi, đồng thời trong tay lóe ra huyết quang, nhiều ra một thanh đại phủ màu huyết hồng, khí thế trên người tăng lên nhiều. Bốn vó huyết hồng tê ngư đạp gió lướt trên không trung, chở Ô Lỗ bay đến trên không của đại quân thú tộc. Chư vị dũng sĩ thú tộc, phía trước là địch nhân ti tiện, sau lưng là tộc nhân chúng ta. Vũ khí trong tay chúng ta không thể cản tôn nghiêm của chúng ta. Chiến! Thần tình Ô Lỗ tộc trưởng xúc động phẫn nộ, ngửa mặt lên trời rống to, tiếng gầm cuồn cuộn quanh quẩn trên không trung. Sau đó cầm búa lớn trong tay vung về phía trước. Các chiến sĩ thú tộc hô to chiến chiến chiến, vung vẩy vũ khí trong tay giống như mở cổng hồng thủy. Ba tộc Bạo Hùng, U Thần, Độc Giác xung trận phóng lên, xông lên trước nhất. Đại quân yêu thú cũng đóng vang trùng thiên vọt mạnh tới. Trùng tộc bên kia vốn xông lên công kích, chứng kiến cảnh này tốc độ lại nhanh hơn một chút, càng thêm mạnh mẽ vọt mạnh lên trước. Chỉ có những kim tiền trùng tộc kia thì ngừng lại, đứng xa xa giằng co cùng đám người Hàng Lập. Song phương đại quân công kích nhau, giống như hai đạo sóng dữ quét sạch, phát ra tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, thiên địa cũng theo đó rung động lắc lư. Hàn Lập nhìn tình hình trước mắt thì ánh mắt nheo lại. Đại quân hai tộc hầu như chiếm hết tầm mắt, khi thấy chiến tranh sát phạt cuồn cuộn làm cho tâm hắn cũng hơi có chút xúc động. Vào thời khắc này, tiếng nổ mạnh ầm ầm đột nhiên từ phía sau vang lên. Từng quả hỏa cầu cực to lớn từ sau bắn tới, đánh vào đại quân trùng tộc ở đằng xa. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, từng đoàn mây lửa cực to lớn bộc phát trong bầy trùng, sau đó hóa thành từng biển lửa đỏ thắm, cuốn linh trùng phụ cận vào bên trong, hóa thành tro tàn. Hàn Lập không khỏi khẽ di một tiếng, quay đầu nhìn lại đằng sau, phát hiện những hỏa cầu này đúng là xuất từ trong chiến xa đen kịt. Phía trước chiến xa lại nhô ra một đoàn ống đồng vừa thô vừa to, phía trên màu đỏ sáng long lánh. Theo linh văn trên chiến xa sáng ngời, sau đó một tiếng nổ mạnh như sấm vang lên. Trong ống đồng phía trước sẽ bắn ra một viên hỏa cầu đỏ thắm, to chừng vài chục trượng, giống như thiên thạch đánh xuống đại quân trùng tộc. Đây là chiến xa hỏa thần của thú tộc chúng ta, uy lực tuyệt đại, đáng tiếc tài liệu khó tìm, chế tác không dễ. Nếu như có thể chế tạo một vạn chiếc chiến xa, bằng vào lực lượng hỏa lực cũng đủ làm cho trùng tộc bị tiêu diệt. Nặng Y Phạm chú ý tới sắc mặt của Hàn Lập liền giải thích. Hàn Lập nghe thì khẽ buốt cằm. Vào thời khắc này, từng đoàn bóng đen lớn trăm trượng từ trong đại quân trùng tộc nhào nhào bay lên không. Tiếp theo, phần phật một cái nhào nhào bạo liệt, hóa thành một mạng lớn rậm rạp chằng chịt, hình ảnh nhỏ màu đen, như do táp mưa sa bắn về phía đại quân thú tộc, tốc độ nhanh kinh người. Những hình ảnh nhỏ này rõ ràng là từng con quái trùng có thân thể hẹp dài, nhỏ tựa như cây đao, lóe ra hào quang lạnh lạnh, bộ dạng vô cùng sắc bén. Trong tiếng kêu thê lương thảm thiết, lập tức từ trong đại quân thú tộc truyền ra liên miên. Lập tức có không ít thú tộc nhân bị những quái trùng này xuyên thủng qua, tử thương vô số. Chẳng qua những quái trùng này sau khi xuyên thủng một người, thân thể lập tức bạo liệt, đồng dạng không sống nổi. Thật đáng giận là mang cốt trùng không nghĩ tới trùng tộc cũng đem trùng tổ đến. Khuôn mặt Nặc Y Phàm biến đổi, hư lạnh nói. Hàn Lập dõi mắt trông về phía xa xa, rất nhanh chứng kiến đằng sau đại quân trùng tộc có hơn trăm bóng đen tựa như ngọn núi to chừng mấy trăm trượng, thoạt nhìn giống như con ve sầu cực to lớn, không ngừng có từng đoàn bóng đen nhúc nhích trên người nó sau đó phun ra. Những trùng tổ này phun ra mang cốt trùng, tốc độ xa xa không bằng chiến xa hòa thần của thú tộc. Nhưng thẳng trong mỗi một đoàn bóng đen, ẩn chứa số lượng mang cốt trùng kinh người, uy lực cũng không rơi xuống hạ phong. Song phương đại quân giao chiến từng lớp này tới lớp khác, tử thương vô cùng nghiêm trọng, nhưng không có một người nào lùi về sau. Hai phe nhanh chóng tiếp cận, đến một khoảng cách, chiến sĩ U thần tộc chợt ngưng, bay lên không trung, đồng thời gỡ đại cung màu lam trên lưng xuống, đưa lên một mũi tên dài màu xanh lam. Thoạt nhìn, những mũi tên dài này không phải là mũi tên bình thường, mặt ngoài khắc từng đường vân màu lam. Vô số mũi tên màu lam bắn ra như điện, rơi như mưa vào trong đại quân trùng tộc. Lập tức, mạng lớn chiến sĩ trùng tộc còn có linh trùng bị mũi tên xuyên thủng chết, thân thể bay ngược ra ngoài. Những mũi tên này ẩn chứa lực lượng cực mạnh, thậm chí xuyên thủng liên tiếp mấy tên trùng tộc. Không chỉ như vậy, sau khi xuyên thủng những trùng tộc, mũi tên lóe lên ánh sáng màu lam, chợt bạo liệt, hóa thành một đoàn hỏa diễm màu xanh lam, bắn tung tóe ra bốn phía. Trùng tộc gần đó đụng phải hỏa diễm màu xanh lam, lập tức hét thảm. Thân thể huyết nhục thình lình nhanh chóng hòa tan biến mất, trong nháy mắt đã hóa thành một bộ hài cốt. Chiến sĩ U thần tộc từ trên cao nhìn xuống, không ngừng bắn ra các mũi tên màu lam. Đại quân trùng tộc tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Vào thời khắc này, một hồi âm thanh bén nhọn chói tai vang lên, một đám trùng tộc màu vàng từ trong đại quân trùng tộc bay ra. Toàn thân những trùng tộc này vàng óng ánh, sau lưng mọc ra hai cánh tay có hình dạng liềm đao. Đoạn phía trước nhìn cực kỳ sắc bén, giống như hai dao bầu màu vàng, thoạt nhìn giống như con bọ ngựa. Hai cánh những trùng tộc bọ ngựa này vô cùng nhanh, tốc độ thình lình tăng cực nhanh, thoáng như tượng đào kim quang, lao thẳng tới chiến sĩ U thần tộc. Chiến sĩ U thần tộc lập tức bất chấp việc bắn chết trùng tộc phía dưới, mũi tên vội vàng chuyển sang vào tới những trùng tộc bọ ngựa. Một mảnh tên đuôi lông vũ lập tức bao phủ lấy trùng tộc bọ ngựa, sau đó bạo liệt ra, hóa thành một mảnh biển lửa màu lam. Nhưng sau một khắc, kim quang chớp lên liên tục, tất cả trùng tộc bọ ngựa từ trong biển lửa màu lam bay ra. Tuy hầu như mỗi một con đều bị thương, số lượng cũng giảm đi một ít, nhưng lại tiếp tục đánh tới chiến sĩ U thần tộc, trong nháy mắt đã đến gần. Chiến sĩ U thần tộc bất đắc dĩ đành phải thu lại cung tiễn, lật tay lấy ra một thanh chiến đao hẹp dài màu lam, giao chiến trực diện cùng trùng tộc bọ ngựa. Chương 554. Tiếng trống trận thứ nhất. Không nghĩ tới, Kim Đường tộc lại tham gia vào. Lông mày của Nặc Y Phàm nhăn lên thì thào. Kim Đường tộc có vấn đề gì không? Hàng Lập tự hồ nghe ra dị thường trong giọng nói của nàng liền hỏi. Kim Đường tộc cũng là một chi đại tộc của trùng tộc, giống với bát đại thánh tộc của thú tộc chúng ta. Nguyên bản cách đây tương đối xa, tiếp giáp với thần tượng tộc cùng chuẩn nhật tộc. Những màn cốt trùng tổ kia cũng cách nơi đây vô cùng xa. Hơn nữa, quy mô tiến công lần này lớn hơn rất nhiều so với trước đây. Nếu như không phải như vậy, chúng ta cũng không cần triệu tập nhiều tộc quần chạy tới đây như thế này. Nặc Y Phàm giải thích, ý của người là, lần cử động này của trùng tộc có chút khác thường. Trong lòng Hàng Lập khẽ động, thần sắc trên mặt không đổi hỏi. Đúng như vậy, tuy thú tộc chúng ta cùng trùng tộc, trước nay oán hận chất chứa sâu đậm, gần đây cũng xảy ra đại chiến chinh phạt không ngừng. Nhưng phần lớn song phương giao phong đều phân tán ra nhiều khu vực. Hôm nay tấn công quy mô lớn như vậy là cùng một chỗ, trước giờ chưa từng xuất hiện qua. Nặc Y Phàm gật đầu, trên mặt nhìn không được, lộ ra vẻ sầu lo. Như vậy xem ra đúng là khác thường. May mắn các người đã sớm đề phòng, nếu không, sợ là nơi này đã sớm rơi vào tay giặc rồi. Hàng Đập như có điều suy nghĩ nói. Giờ khắc này, rốt cuộc hai đại quân phía dưới cũng đánh giáp lá cà, triệt để chém giết nhau. Bảo hùng tộc nhân cao lớn xông lên đầu tiên, mặt ngoài thân thể khôi ngô hiện ra từng đạo vết máu. Hình thể so với trước còn mung lớn hơn ba phần, lại thêm búa lớn trong tay, không thua kém thân thể. Lúc huy động, từng đạo ánh búa màu huyết hồng cực lớn bắn ra. Đại quân trùng tộc tuy rằng hơn hẳn về số lượng, nhưng trước đám bảo hùng tộc xung phong liều chết như những cự linh thần, căn bản không cách nào ngăn, tử thương vô cùng nghiêm trọng. Bảo hùng tộc mang theo đại quân thú tộc sau lưng, không ngừng xé mở đột phá, tiến vào trong đại quân trùng tộc thế như chẻ tre. Bên ngoài thân độc giác tộc bên kia cũng lập lòe lục quang, hiện ra một tầng chất sừng dày đặc, hình thể cũng biến lớn lên một vòng. Độc giác trên đầu cũng biến lớn thô ráp hơn gấp bội, phía trên xuất hiện từng vòng hoa văn lục sắc. Theo từng tiếng xe gió xuỳ xuỳ vang lên, từng đạo lục quang từ trên độc giác bay ra, mang theo cảm giác âm lãnh, quét tới đại quân trùng tộc phía trước. Những lục quang này có lực xuyên thấu rất mạnh, một đạo lục quang có thể xuyên thấu 7-8 đầu trùng tộc, sau đó mới dần dần biến mất. Trùng tộc bị lục quang xuyên thấu, toàn thân trở nên cứng ngắc, giống như bị đông lại, đứng ở đó không nhúc nhích. Chiến sĩ độc giác tộc huy động vũ khí trong tay, đơn giản chém giết những trùng tộc không có động đậy này. Tộc này cứ giết địch như vậy, mặc dù không uy mạnh khi thế như bào hùng tộc, nhưng tốc độ tiến lên không chậm chút nào so với bào hùng tộc. Đại quân thú tộc lấy bào hùng tộc, độc giác tộc làm mũi nhọn, nhanh chóng tiến vào trong đại quân trùng tộc. Vào thời khắc này, trong đại quân trùng tộc vang lên một hồi tiếng kêu chi chi rất là kỳ quái. Trùng tộc phía trước bào hùng tộc chợt thối lùi như thủy triều. Vô số hắc sắc cự nghĩ không biết từ đâu xông ra, dũng mãnh lao theo hướng bào hùng tộc. Những con kiến lớn này như cối xay, toàn thân đen thui sáng bóng, giống như được chế ra từ tinh thiết, ánh mắt dài nhỏ lóe ra lục quang âm u, đông đậm rạp chằng chịt, làm cho người ta nhìn thấy mà phát lạnh. Bảo hùng tộc hét lớn liên tục, búa lớn trong tay tuôn bay, từng đạo búa ảnh càng thêm mạnh mẽ hơn so với trước, chém về phía những con kiến lớn này. Phanh phanh phanh, âm thanh liên tiếp vang lên như hạt mưa rơi xuống đất. Những con hắc sắc cự nghĩ bị bổ nhào nhào bay ra ngoài, nhưng mà thân thể của những con kiến lớn này cứng rắn vô cùng. Mặc dù bị đánh bay, nhưng bị giết chết thì lại không nhiều. Những con kiến bị thương lại khiêu khích hung tính, lần nữa vọt lên. Vô số hắc sắc cự nghĩ giống như một luồng sóng thủy triều màu đen, còn trước ngã xuống, còn sau tiến lên ngăn phía trước bào hùng tộc, vây xung quanh càng nhiều, đồng thời hai bên cũng bắt đầu xuất hiện cự nghĩ. Bào hùng tộc gào thét liên tục, nhưng thế công bị những con kiến khổng lồ này hung hãn không sợ chết ngăn trở lấy, tốc độ lập tức đại giảm. Cùng lúc này, mặt đất phía trước độc giác tộc bốc lên một hồi, từng con hạt tử màu vàng đất từ dưới đất chui ra. Những con bò cạp này có cái đầu cực to, cao hơn một người, toàn thân đỏ thẫm, quỷ dị nhất chính là một bộ mặt thình lình lại giống như mặt người, quỷ dị vô cùng. Lục quang trên đầu của độc giác tộc bắn vào những con nhân diện cự hạt này, lực xuyên thấu giảm đi, chỉ xuyên thấu một đầu bò cạp khổng lồ liền biến mất vô tung. Hơn nữa, nhân diện cự hạt bị lục quang xuyên thủng, thân thể chỉ cứng lại trong một cái chớp mắt, liền tự như không có việc gì tiếp tục phong tới độc giác tộc. Uy năng công kích lục quang của độc giác tộc đại giảm, thế công cũng lập tức bị ngăn. Giữa không trung, u thần tộc bị kim đường tộc cuốn lấy gắt gao, tuy không đến mức bị thua nhưng căn bản là không xuất thủ tương trợ phía dưới được. Đại quân thú tộc nguyên bản là khí thế mạnh mẽ, nhưng thế công của ba tộc cầm đầu là bạo hùng tộc, độc giác tộc và u thần tộc đã bị ngăn, dần dần lâm vào cục diện bê tắc, tiến thối lưỡng nan. Ưu thế về số lượng của đại quân trung tộc bắt đầu chậm rãi hiện ra, cục diện chiến trường dần dần nghiêng về phía trung tộc. Trên bình đài màu đen, sắc mặt của đám tộc trưởng thú tộc đều có chút khó coi. Báo với Tác Hán tộc trưởng, nói hắn ra tay đi. Nặc Thành Lân nhướng mày trong dòng phân phó. Một gã u thần tộc bên cạnh đáp ứng một tiếng, thân hình nhoáng một cái biến mất ngay tại chỗ. Không lâu sau, từ trong một chỗ tiền tuyến của thú tộc, một bóng người toàn thân bọc trong áo hồng bắn ra, hai tay vung lên, ba đàn quang cầu màu xám từ trong tay gã bắn ra, lóe lên xuất hiện trên không của đại quân trùng tộc. Trong miệng gã lẩm nhẩm, quang cầu màu xám lóe lên rồi vỡ vụn ra. Theo đó, ba thanh âm cự đại vang lên ầm ầm, toàn bộ chiến trường chấn động kịch liệt. Ba thân ảnh khổng lồ như tòa núi cao đột ngột từ trên trời giáng xuống đất, nện vào đại quân trùng tộc. Vô số hắc sắc cự nghĩ cùng nhân diện cự hạt bị thân ảnh kia đập trúng, lập tức thân thể nứt vỡ, hóa thành một bãi bùn nhão. Hàng lập đưa mắt nhìn, liền thấy bên kia xuất hiện ba cự nhân da màu xám tro, cao chừng ngàn trượng. Nửa thân trên để trần, nửa người dưới bện một chiếc váy ngắn do vô số da thú hợp thành. Trong tay cầm một lan nha bổng cực to, vung vẩy qua lại trên đại quân trung tộc. Những người khổng lồ màu xám tro này có tướng mạo cực kỳ xấu xí. Mặt cực to lớn hầu như không có ngũ quan. Trên trán sinh ra một con mắt nằm dọc cực kỳ to lớn. Trên mặt không có cánh mũi, chỉ có hai lỗ mũi tròn mà thôi. Dưới lỗ mũi càng là rộng tuếch, căn bản là không có miệng dùng để ăn uống. Làn nha bổng kia giống như dùng sơn phong mài thành. Trong tay chúng quơ múa, quả thực giống như một cái nghiền đá thật là to lớn. Từ phía trên trận địa của đại quân trùng tộc ù ù đè nát chướng ngại vật. Bất luận núi đá, cây cối hay là trùng tộc kiến to lớn, tất cả đều vỡ vụn hóa thành bột mịn. Thân thể của những con kiến khổng lồ này sau khi vỡ vụn, chạy ra đại lượng chất lỏng ánh lên lục sắc, chạy xuôi xuống giống như đào đào dòng suối lan tràn. Những nơi nó đi qua thì đại địa bị ăn mòn, bốc lên từng trận khói trắng. Sau một hồi rối loạn, hắc sắc cự nghĩ thoáng lấy lại sức lực, lần nữa tổ chức thế công, tiếp tục điên cuồng dâng lên, rất nhanh liền bao vây ba độc nhãn cự nhân. Đại lượng tầng tầng lớp lớp cự nghĩ leo lên, rất nhanh liền bu đầy nửa thân thể của độc nhãn cự nhân. Tất cả đều lộ ra hung tính, dương miệng rộng như răng cưa mà cắn xé. Khóe miệng chúng là cái chất lỏng lục sắc tuôn ra, phối hợp với răng cưa bén nhọn, vừa cắt vừa ăn mòn làn da của độc nhãn cự nhân. Độc nhãn cự nhân vừa lay động thân thể kinh liệt, vừa lấy tay vuốt, muốn phủi đi những con kiến khổng lồ này rớt từ trên thân xuống. Nhưng những con vật nhỏ này lại thập phần ngoan cố, căn bản là không cách nào thoát khỏi được. Đúng lúc này, một tiếng kèn rõ to chợt vang lên rung trời. Từng chiến sĩ nhân mã có nửa thân trên giống người, nửa thân dưới giống như ngựa xuất hiện sau đại quân thú tộc. Từng người nắm lấy từng thanh đằng đại cung, rút mũi tên trong bầu dắt bên thân. Từng mũi tên màu xanh dài đến nửa xích cài lên dây cung, động tác của bọn họ thống nhất dị thường, tất cả đều đồng loạt dựng lên không trung. Thời điểm kéo động dây cung, phía trên mũi tên liền có từng trận ánh sáng màu xanh từ bốn phương tám hướng ngưng tụ mà đến. Trên đầu mũi tên ngưng tụ thành một vòng xoáy màu xanh. Một hồi thiên xe gió đồng thời vang lên, rầm rạp chằng chịt mũi tên màu xanh đồng loạt bay vào không trung, hóa thành một mảnh mũi tên màu xanh như đuôi lông vũ, bắn về hướng của đại quân thú tộc. Độc nhãn cự nhân với làn da tiên thiên dày cứng vô cùng, bị những lục dịch của những con kiến khổng lồ kia ăn mòn, nhưng cũng chỉ lộ ra từng chấm đỏ. Lúc những mũi tên rơi vào trên người, cũng chỉ phát ra trận trận âm thanh len keng, không bị bất cứ thương tổn nào. Nhưng những con kiến đeo trên người bọn họ, thân thể không mạnh mẽ như vậy, từng con bị mũi tên bắn trúng, nhào nhào bạo liệt. Mà bên kia, hơn ngàn đầu yêu thú, tộc thú cao chừng trăm trượng, toàn thân bao bọc trong trọng giáp màu vàng đất. Hai bên đầu có hai mũi nhọn cực lớn tráng kiện, đâm thẳng về phía trước. Phía trên lóe ra hàng quang lạnh thấu xương, lấy một loại tư thái ngang ngược vô cùng, xông thẳng vào trong đại quân trùng tộc. Khí lực cùng lực lượng trùng tộc rõ ràng rơi vào hoàn cảnh xấu. Hơn phân nửa đại quân nhân diện hạt đứng đầu tiên trực tiếp bị dẫm đạp thành bột mịn, trận tuyến cũng bị áp lùi hơn 10 dặm. Nhưng cũng không lâu sau, đại quân Kim Cương Chu cùng Hôi Thiềm tộc ở đằng sau liền bổ sung đi lên, giằng co với đại quân thú tộc. Bởi vì cái gọi là liền một mạch, lại mà suy, ba mà kiệt. Thú tộc các ngươi nhìn thì khi thế tốt hơn, nhưng cuối cùng khó mà giữ vững được. Số lượng đại quân trùng tộc hơn xa thú tộc các ngươi. Nếu như theo tình huống hiện tại, các ngươi chắc chắn sẽ bị thất bại. Hàn Lập nhìn tình hình chiến trường rồi chậm rãi nói. Lúc này Lệ Tiền Bối nói như vậy thì có chút hơi sớm rồi. Tiền trống trận đầu tiên của thú tộc chúng ta còn chưa có gõ vang. Thần sắc của Nặc Y Phàm không thay đổi mà mở miệng nói. Nàng vừa dứt lời, từng đợt tiên trống nặng nề vang dường như gõ vào nhân tâm. Ngay sau đó, từng đợt thanh âm ngâm sướng cổ quái dị thường bắt đầu từ các nơi của chiến trường truyền đến. Tiếng ngâm sướng thật sự không phải là ngôn ngữ sử dụng của thú tộc, đương nhiên cũng không phải là ngôn ngữ thường dùng của tiên vực, nhưng Hàn Lập mơ hồ cảm thấy giống như đã từng biết qua. Tiếng này từ hồ là ngôn ngữ của chân linh. Ngay một lát, hắn mới giật mình. Hàn Lập đưa mắt nhìn, chỉ thấy các nơi chiến trường, bất luận là bạo hùng tộc, độc giác tộc hay là u thần tộc, trong đại quân đó đều có mấy tên mặc trường bào màu xám. Hình thể bọn họ có chút bất đồng, nhưng tất cả đều cải trang. Trong tay mỗi người đều nắm một cây trường màu đen không biết làm bằng chất liệu gì, đang được rất nhiều chiến sĩ thú tộc hoa chân múa tay bảo vệ chung quanh. Những tiếng ngâm sướng ngôn ngữ chân linh cổ quái chính là từ trong miệng bọn họ phát ra. Rõ ràng chỉ là một thanh âm nhỏ, là mang theo một cổ lực lượng xuyên thấu dị kỳ, vang dội toàn bộ chiến trường, khiến cho không khí chung quanh bắt đầu tràn ngập một loại cảm giác cổ quái, khó có thể nói nên lời. Kết thúc tập 108 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.